Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 114, bây giờ người em ấy ỷ lại chính là mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên cửa hàng khi nói chuyện mang theo một chút giọng điệu Vân Thành. Nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Ở đây cả bốn người đều nghe hiểu. Sau khi cô ấy nói xong liền rời đi. Đi bận việc bàn khác. Không khí có một chút xấu hổ. Khâu Dạng chớp đôi mắt. Em không biết là ai. Việt Sở nhìn sắc mặt Thẩm Nịnh Nhược. Khóe miệng dương lên. Dường như xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Dạng Dạng vẫn luôn rất được người khác yêu thích. Một, đuôi lông mày Thẩm Nịnh Nhược dương lên. Mình có thể không biết sao. Diêu Dao nhịn không được vỗ nhẹ cánh tay Việt Sở. Cậu bớt nói mấy câu đi. Bảo bối, Thẩm Nịnh Nhược lại quay đầu đi. Chuyển lại đề tài trước đó. Đi KTV trước. Nơi này có chút ngột ngạt. Được, KTV liền ở tòa nhà bên cạnh. Quy mô rất lớn. Là một KTV rất có tiếng ở Vân Thành. Lúc sau ra khỏi nhà hàng, Khâu Dạng liền chủ động dắt tay Thẩm Nịnh Nhược. Nàng, ai nha? Một tiếng. Em thật sự không biết cô ấy là ai. Lúc ăn cơm cũng không để ý chung quanh. Chị biết, lòng bàn tay Thẩm Nịnh Nhược có chút lạnh. Nhưng bị Khâu Dạng nắm chặt như vậy, liền dần dần ấm lên. Thẩm Nịnh Nhược nghiêng nghiêng đầu, nhìn nàng đôi mắt sáng ngời. Chị lại chưa nói em cái gì. Khâu Dạng thở dài, ngay sau đó ninh mày lên. Nếu biết em họ Khâu, vậy khẳng định chính là người có quen biết em. Ba chữ, còn thích cô, kia, liền đại biểu lúc trước cô ấy có thích em. Thẩm Nịnh Nhược nhịn không được lên tiếng. Tiểu Dương, sao lại có người như em ở trước mặt bạn gái mà nhắc tới tình địch vậy chứ? Khâu Dạng nở một nụ cười rạng rỡ với cô. Bởi vì em chỉ thích chị thôi. Chuyện này không thể tồn tại hiểu lầm. Em đương nhiên phải làm sáng tỏ mới được. Nếu không lúc sau lại đến nữa. Chị nghi ngờ em thì em biết làm sao. Em mới không cần chị hoài nghi em. Em muốn chị không hề giữ lại mà tin tưởng em. Diêu Dao và Việt Sở ở phía trước đi tới. Đã tới dưới lầu. Bấm thang máy đi lên. Cuộc đối thoại giữa Khâu Dạng và Thẩm Nịnh Nhược bị hai người các nàng vô tình mà tất cả đều nghe vào tai. Diêu Dao thấp giọng hỏi lên. Học muội của cậu vẫn luôn dỗ người như vậy sao? Mình không biết. Việt Sở lắc đầu. Trộm nhìn Khâu Dạng một cái. Trước giờ mình chưa từng thấy bộ dạng khi yêu đương của em ấy. Diêu Dao lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Học xong rồi. Nội tâm Thẩm Nịnh Nhược vốn dĩ có một chút tức giận. Cô không phải giận Khâu Dạng, mà là giận chuyện này. Bởi vì không biết người này là ai thế nhưng đang làm điều này trước mặt cô như vậy. Đây là hành vi gì đây? Đây là đang khiêu khích, nhưng được Khâu Dạng dỗ dành như vậy. Cơn giận này tức khắc liền tan thành mây khói. Làm cô một lần nữa bình tĩnh lại. Lúc này thang máy mở ra. Chờ người bên trong ra ngoài. Bốn người liền một trước một sau mà bước vào. Không khí trầm mặc, không ai nói chuyện, phòng là Diêu Dao đặt. Sau khi nhân viên lễ tân xử lý xong, nhân viên liền dẫn bốn người các nàng đi đến phòng đã đặt. Chờ tới phòng, nhân viên cũng rời chạy. Khâu Dạng mới ngồi xuống nghiêm túc lướt danh sách WeChat của mình. Những năm gần đây người thổ lộ với nàng không ít. Có nam có nữ, có rất nhiều bạn học, có rất nhiều người làm việc bán thời gian. Lúc trước nàng cũng chưa có xóa, bởi vì nàng cảm thấy không có cần thiết, đặc biệt là những người này cũng không tiếp tục dây dưa với nàng. Nàng thậm chí còn thấy có đã đăng ân ái trong vòng bạn bè. Đối với nàng xem như hoàn toàn buông xuống. Vậy người này rốt cuộc là ai a? Khâu Dạng trong lúc nhất thời cũng không biết. Việt Sở đã chọn bài hát, cùng Diêu Dao bắt đầu hát lên, mà Thẩm Nịnh Nhược ngồi ở một bên. Đôi môi nhấp như cũ là một chữ không nói. Khâu Dạng liếm hạ cánh môi mình. Dựa qua một chút. Để sát vào tai Thẩm Nịnh Nhược. Còn đang giận sao? Không có. Thẩm Nịnh Nhược trả lời. Đang đợi em tìm ra tới người đó là ai. Chị sẽ đem tiền chuyển cho cô ta. Khâu Dạng nắm tay. Được. Em lập tức tìm ra liền. Thẩm Nịnh Nhược bật cười. Bộ dạng này của Khâu Dạng quá đáng yêu. Cô không khỏi nâng tay lên xoa xoa đầu Khâu Dạng. chị mới sẽ không không tin em. Em yên tâm. Hơn nữa chị đối bản thân vẫn là rất có tự tin. Không đẹp như chị, không ưu tú như chị, không thích em như chị. Giống như không cho đường lui. Khâu Dạng gật đầu. Ừm. Khâu Dạng lại tiếp tục lướt danh sách WeChat. Ngẫu nhiên click mở một cái khung thoại. Theo sau lại ấn trở về. Tiếp tục xem cái tiếp theo. Thẩm Nịnh Nhược ở một bên giữa mày thình thịch thẳng nhảy. Ở Khâu Dạng lại một lần quay trở về lúc sau. Hỏi, những người này đều là biểu lộ thích em sao? Không phải nhớ rõ lắm. Click mở đều là có chút ấn tượng. Thẩm Nịnh Nhược. Em tiếp tục, ngay cả khi cách này như mò kim đáy bể. Vân Thành lớn như vậy. Người liên hệ đến di động Khâu Dạng cũng không ít. Diêu Dao và Việt Sở đều chuyển vài bài hát. Hát đến vô cùng hay. Các nàng cũng không tìm Thẩm Nịnh Nhược và Khâu Dạng. Nhưng bất cứ ai có đầu óc đều biết rằng đó không phải là thời điểm thích hợp. Các nàng lại không phải không có đầu óc. Tay Thẩm Nịnh Nhược đặt ở đầu gối. Đầu ngón tay lại bắt đầu gõ lên. Không biết qua bao lâu. Cô mới nghe thấy Khâu Dạng nói một tiếng. Được. Là ai? Khâu Dạng đem giao diện điện thoại đến trước mặt cô. Tự cô ấy tìm tới em. Thẩm Nịnh Nhược hư đôi mắt. Danh bạ viết chính là Nhạc Ngu Học Tỷ. Bởi vì Khâu Dạng đổi di động, dữ liệu cũng không có biện pháp chuyển lại đây. Bởi vậy lịch sử trò chuyện lúc trước là không có. Chỉ có mới nhất. Nhạc Ngu, tiểu Khâu Dạng sao còn không tìm được chị A, Nhạc Ngu. Nếu sớm biết thì hôm nay chị đã vào cửa nhà hàng chào hỏi em rồi. Thẩm Nịnh Nhược nhướng mày. Đem điện thoại trả lại cho Khâu Dạng. Cầm hơi nâng lên. Chính em nhìn mà làm đi. Khâu Dạng sụt sịt cái mũi. Suy nghĩ 2 giây. Nàng trực tiếp đem tiền ăn tối nay chuyển qua. Nhạc ngu, thật khách khí a, Nhạc Ngu, mời em ăn bữa cơm cũng không được sao? Người này là ai a? Thẩm Nịnh Nhược nhịn không được. Khâu Dạng lại để sát vào tai Thẩm Nịnh Nhược. Là một học tỷ thời đại học của em. Việt Sở là học tỷ của em. Nhạc Ngu này cũng là học tỷ của em. Tại sao chị không phải là học tỷ của em chứ? Thẩm Nịnh Nhược bắt đầu tự giận chính mình. Đôi mắt Khâu Dạng cong cong. Kiên nhẫn mà nói lên. Cô ấy so với em là 2 thế giới lớn. Lúc trước không có thổ lộ với em. Nhưng trong tối ngoài sáng đều biểu hiện ra rất thích em. Ví dụ như nói em là người cô ấy che chở. Ai cũng không thể khi dễ em linh tinh. Nhưng bởi vì không có thổ lộ. Vừa rồi em cũng liền không hoài nghi cô ấy. Em liền nói với cô ta. Nếu không nhận tiền này, liền đem cô ta xóa đi. Thẩm Nịnh Nhược hừ nhẹ một tiếng. Được, em lập tức truyền đạt tin nhắn của bạn gái em. Nhạc Ngu lúc này mới không tình nguyện mà nhận lấy chuyển khoản này. Cuối cùng lại nói, khi nào có thời gian, cùng nhau ăn bữa cơm. Chị gái mời em. Thẩm Nịnh Nhược liếc mắt một cái liền quét tới 2 chữ. Chị gái, này, đôi mắt cô tức khắc chừng giống chuông đồng. Khâu Dạng trấn an cô. Em không kêu cô ấy là chị gái. Chị biết. Thẩm Nịnh Nhược bị khiêu khích đến có chút kích động. Ngày mai em liền hẹn cô ta ra ăn cơm. Ngược lại chị muốn xem. Người này địa vị thế nào? Khâu Dạng có chút sửng sốt. A, dẫn chị theo. Cô ta cũng chưa nói không được phép dẫn theo người nhà đi. Chỉ cho phép cô ta nắm giữ chủ động. Không cho phép người khác coi cô ta là quân cờ sao? Khâu Dạng, thật đúng là hiếm có được. Rất ít khi thấy Thẩm Nịnh Nhược có tính trẻ con như vậy. Nhưng cứ như vậy lại có vẻ Thẩm Nịnh Nhược càng thêm chân thật. Khâu Dạng hòa thuận hẹn Nhạc Ngu vào 5 giờ chiều ngày mai. Địa điểm ở một nhà hàng thịt nướng. Đến khi nói chuyện phiếm kết thúc, Khâu Dạng mới chọn bài hát. Thẩm Nịnh Nhược còn lại là tiếp tục ngồi ở trên sofa. Việt Sở đã đẩy bài hát của Khâu Dạng thành bài tiếp theo. Nhưng hiện tại vẫn chưa đến. Khâu Dạng kéo tay Thẩm Nịnh Nhược lại đây. Đầu ngón tay ở lòng bàn tay chậm rãi về, uốt ve. Nàng lại đem miệng thấu hướng về phía Thẩm Nịnh Nhược lỗ tai bên cạnh. Chị Nhược Nhược, nếu như tức giận như vậy, buổi tối có muốn trừng phạt em không? 1. Thẩm Nịnh Nhược yết hầu không tự giác mà nuốt xuống. Khâu Dạng còn nhân cơ hội hôn một cái lên vành tai cô. Thẩm Nịnh Nhược chậm rãi thu lòng bàn tay. Cô nghiêng đầu qua, nhìn vào mắt Khâu Dạng. Muốn, nhưng không phải trừng phạt. Cô rất hài lòng biểu hiện của Khâu Dạng. Cái gì cũng không phản hồi liền trực tiếp gửi chuyển khoản qua. Khách sáo xa cách còn mang theo chút lạnh nhạt. Khâu Dạng nhấp môi dưới. Được, Thẩm Nịnh Nhược lại nhéo nhéo tay nàng. Sau khi cô ta tốt nghiệp có còn liên hệ với em không? Thỉnh thoảng, có lẽ là một quý liên hệ một lần. Chính là một ít ngày thường thăm hỏi. Vậy hiện tại cô ta làm việc gì? Thẩm Nịnh Nhược giống như đang điều tra hộ khẩu. Một, Khâu Dạng nhất nhất trả lời. Hình như đang làm chủ biên của một công ty nào đó. Thẩm Nịnh Nhược há miệng. Lại muốn hỏi gì đó. Liền nghe thấy Việt Sở nói. Dạng Dạng, đến em này. Việt Sở vừa nói vừa đưa microphone qua. Được, Khâu Dạng nhận microphone. Việt Sở ngồi xuống bên cạnh Thẩm Nịnh Nhược. Dạng Dạng, chị cùng Thẩm Nịnh Nhược nói chuyện một chút. Khâu Dạng hiểu, bản thân đứng lên, đi về trước hai bước. Thẩm Nịnh Nhược, Việt Sở lên tiếng, mình biết người ở 98 là ai. Lúc ăn cơm mình có thấy cô ấy. Thẩm Nịnh Nhược, tại sao cậu lại giống như một kẻ phản đồ vậy? Việt Sở cười, ngược lại không phải, mình nào có biết cô ấy sẽ tính tiền trước. Còn sẽ bảo nhân viên cửa hàng để lại những lời kia à, Diêu Dao đi toilet. Hiện tại còn chưa quay lại. Phòng hiện tại chỉ còn lại Khâu Dạng đang hát. Đó là một bản tình ca yêu đương tích cực. Khâu Dạng hát rất hay. Nhưng mình cảm thấy, cậu thật nên đem Nhạc Ngu xem ở trong mắt. Việt Sở chậm rãi nói. Nhạc Ngu là học muội trực hệ của mình. Lúc trước sau khi mình đến Kinh Thành, cô ấy liền không sai biệt lắm thay thế vị trí của mình. Duy nhất khác nhau chính là mình đối với Dạng Dạng là thích theo kiểu chị gái với em gái. Cô ấy đối với Dạng Dạng chính là thích theo kiểu tình yêu. Dạng Dạng đã từng rất ỷ lại vào cô ấy. Thẩm Nịnh Nhược áp mày xuống. Bây giờ người em ấy ỷ lại chính là mình. Cách chương.